Đệ nhất kiếm thần, chương 7001. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đoạn, ông ta liếc nhìn Cổ Thanh ở bên cạnh. Thân là trưởng lão ngoại môn, ông cũng có trách nhiệm. Hai người các ngươi đều phải về chấp pháp điện nhận xét xử. Cổ Thanh nở nụ cười cay đắng. Ta đồng ý nhận xét xử. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu. Ta không chấp nhận, nghe thế. Mọi người có mặt đều không biết hắn có ý gì. Trương Hằng ở một bên chỉ khẽ lắc đầu. Thật ra ông ta có lòng yêu nhân tài, cũng có lòng muốn nhận Diệp Huyên vào làm đệ tử nội môn. Nhưng lần này Diệp Huyên quả thật đã phạm vào chuyện tay đình, còn liên lụy đến cả chấp pháp điện. Ông ta khó lòng mà bảo vệ được. Cho dù có được thì cũng phải bỏ ra một cái giá cực kỳ đắt đỏ. Nhưng ông ta cảm thấy không đáng. Nghiêm Lễ nhìn Diệp Huyên. Ngươi không chấp nhận cũng được. Vậy thì tiếp tục giết đi. Giết ta, giết cả chấp pháp điện. Cuối cùng tạo phản, giết luôn công chủ. Diệp Huyên xòe tay ra. Một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn thẳng vào Nghiêm Lễ. Ta sẽ không bó tay chịu trói đâu. Ông muốn đưa ta về xét xử thì chỉ có cách đem xác ta về thôi. Lời vừa nói ra, mọi người đều hít ngược một hơi lạnh. Bây giờ tên này còn muốn khiêu chiến cả tiểu thánh nhân. Đăng thiên cảnh khiêu chiến tiểu thánh nhân. Điên rồi sao? Tiêu Lâm Lang ở một bên cười khẽ. Yêu Dạ huynh, chuyện này không êm đẹp được rồi. Lý Yêu Dạ nhìn Diệp Huyên mà không nói gì. Tiêu Lâm Lang khẽ mỉm cười. Tên này dũng cảm thật. Phía xa xa, Nghiêm Lễ đứng đối diện Diệp Huyên khẽ gật đầu. Được thôi, nào, để ta xem thử rốt cuộc ngươi yêu nghiệt đến mức nào. Nói rồi, ông ta đột nhiên bước ra trước một bước. Trong nháy mắt, một khí thế như sấm rền đổ ập đến Diệp Huyên. Diệp Huyên lập tức tung chiêu kiếm. Luồng khí thế kia liền bị chém nát. Nghiêm Lễ đột nhiên tung người nhảy lên, sau đó nện một quyền xuống. Cách trương,